Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 232, chương 232, Bảo Bảo muốn làm gì? Cái này một là ra Lưu Tinh lâu. Nhà nhà không kịp chờ đợi chính là mang theo thủy giao hướng nước xanh đầm bay đi. Nghĩ không ra, bản đồ trong tay thế mà có tác dụng. Bất quá kia tiểu phiến thật đáng ghét. Gạt ta nói đây là tàng bảo đồ. Hại chúng ta hoa nhiều tiền như vậy. Nhớ tới lúc trước tao ngộ. Để nha nha một trận thống hận. Chính rõ ràng cùng thủy giao liền còn mấy khối linh thạch. Có thể một cái hại người rất nặng ra hỏa thế mà lắc lư chính mình mua tàng bảo đồ. Này cũng tốt. Sau cùng tiền cơm bỏ ra. Có thể ẩn nấp bảo đồ lại biến thành phổ thông địa đồ. Tốt bây giờ bản đồ này có đất dụng võ. Bằng không nha nha cảm thấy mình nhất định sẽ một mực hận đi xuống. Thủy giao, chờ chúng ta kiếm tiền. Chúng ta liền đi thuê một cái to lớn xe ngựa. Hay chúng ta về sau đi nơi đó cũng không cần chạy trốn á. Nha nha, nha nha, ân, chúng ta còn muốn mua rất nhiều đồ ăn vặt. Thật là nhiều bánh ngọt. Còn có, chờ chúng ta trở lại Thánh Hưng Đại Lục để song cơ cho ta đạo xin lỗi xong. Sinh hoạt ổn định lại về sau. Ta liền mang ngươi cùng đi tìm ngươi cha cùng mẫu thân. Thủy Giao không nói lời nào. Miệng bên trong mơ hồ không rõ phát ra khổ sở tiếng nghẹn ngào. Được rồi, đều là lỗi của ta. Ta không nên để cha của ngươi cha cùng mẫu thân. Bất quá ta nghĩ, cha của ngươi cha cùng mẫu thân khẳng định không phải cố ý vứt bỏ ngươi. Có lẽ có một ngày, ngươi sẽ cùng bọn hắn gặp mặt. Sau đó cũng không cần cùng ta cùng một chỗ lang thang. Nha nha, nha nha, Thủy Giao Bảo Bảo càng không ngừng quơ nha nha bím tóc đuôi ngựa. Trong thanh âm mang theo lưu luyến không rời. Được rồi, ta cũng không bỏ được cùng ngươi tách ra. Về sau chúng ta khẳng định sẽ còn tiếp tục cùng một chỗ. Ngồi vững vàng, ta muốn toàn lực đi đường. Sau đó đi bắt mấy đầu giao long trở về đổi tiền thưởng. Ra Thanh Hà Thành, càng đi Tây Bắc càng là hoang vu. Mà lại đã có thể nhìn thấy cảm ứng được một phần nhỏ yêu thú ma vật ẩn hiện. Kia nước xanh đầm còn tại chỗ sâu đâu. Chúng ta đi vào bắt đến nó. Nguyên bản đang cùng Thủy Giao Bảo Bảo nói đâu, mới vừa quay đầu lại lập tức giật nảy mình, chỉ gặp hậu phương ô ép một chút một đám người, đó không phải là lúc trước cùng nhau tại Lưu Tinh Lâu nhận nhiệm vụ người sao? Mới thời gian bao nhiêu, này sẽ trên cơ bản toàn bộ đuổi đi lên, không được, tiếp tục như vậy chúng ta không có ưu thế, nếu như Xích Diễm Giác bị bọn hắn cầm tới. Chúng ta liền không chiếm được tiền thưởng á. Nha nha, nha nha, nha nha, Thủy Giao đừng làm rộn a. Ta biết ngươi có chút bản sự. Có thể kia Xích Diễm Giao Long rất lợi hại. Không phải lúc trước những cái kia chim chóc có thể so sánh. Hiện tại cục diện này, không chỉ là nha nha tăng tốc độ phi hành. Đằng sau hơn 110 vị đại lão cũng giống như thế. Thời gian là vàng bạc, lời này dùng trên người bọn hắn không thể thích hợp hơn. Trước mắt tình trạng, vì phía sau đạt được con mồi không tàn sát lẫn nhau. Hơn 110 người 10 cái tông phái hiện tại nhìn phi hành phân chia. Đại khái lại phân thành 3 mảnh, thế lực cơ bản cân bằng. Vẫn là câu nói kia, chỉ có nha nha cùng Thủy Giao hai cái này là cái dị loại. Trong mắt của mọi người. Nhà nhà cái này nha chính là đơn thương độc mã, mặc dù can đảm lắm, nhưng ngồi vững ngu ngốc cái danh xưng này, như loại này tiền thưởng nhiệm vụ, coi như ngươi một mình có năng lực săn giết con mồi. Nhưng săn giết sau chính ngươi xác định có thể mang đi. Tiền thưởng cái đồ chơi này ai cũng muốn nuốt một mình. Nhưng có thời điểm, ngươi không nguyện ý bỏ qua một điểm. Như vậy cuối cùng ngươi lông cũng không chiếm được. Bình thường mà nói, cướp đoạt bảo vật loại hình xác thực dễ dàng thấy máu ánh sáng. nhưng nếu nói tất cả đều muốn giết cái ngươi chết ta sống tình huống cũng không phổ biến. Bởi vì không có người nào là ngu xuẩn, huống chi tu hành đến thiên vị người đầu óc cũng sẽ không quá đục. Có lẽ có bị lợi ích choáng váng đầu óc thời điểm, nhưng 99 vẫn là người bình thường. Kia Hoàng Mao nha đầu, sông nhanh như vậy muốn chết sao? Quan tâm nàng làm cái gì? Coi như nàng có thể đánh giết Xích Diễm Giao Long thì sao? Cuối cùng còn không phải sẽ rơi xuống những người khác trong tay. Đơn thương độc mã nghĩ làm đại sự, trừ phi Tú Nhi tốt, nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ. Thật đáng ghét, tại sao phải đuổi đến như thế gấp? Rõ ràng ta đã nghẹt đủ kinh phi hành nhanh như vậy. Nha nha, nha nha, ta tin tưởng, Giao Long nhất định là chúng ta. Cứ như vậy, nhất truy nhất đuổi, hơn 300 dặm thật đúng là rất nhanh liền đến. Kia Xích Diễm Giao Long ở chỗ nào? Vì cái gì ở trong đó không nhìn thấy thân ảnh, sẽ không tiềm ẩn tại chỗ sâu nhất đi. Mặc dù cái thứ nhất đuổi tới, có thể nha nha cũng không nhìn thấy Xích Diễm Giao Long thân ảnh. Nguyên bản còn nghĩ đại triển thân thủ hàng phục Giao Long đâu. Hiện tại ngược lại tốt, lông đều không tìm được một cây. Cứ như vậy sẽ thời gian, đằng sau hơn 100 vị đại lão toàn bộ chạy đến. Cái này khiến nha nha tưởng niệm lập tức rơi vào khoảng không. Chờ chút liền xem như xuất hiện Giao Long, muốn rút con mồi chiếm được. Sợ cũng không dễ chịu đám người cửa này. Chung quanh nơi này hàn ý thật nặng. Chỉ sợ Xích Diễm Giao Long liền tiềm ẩn phía dưới cùng nhất. Căn bản cũng không rõ ràng cái này nước sâu bao nhiêu. Mạo muội vào nước chính là không khôn ngoan cử chỉ. Không bằng đại gia hỏa hợp lực rút đồ chơi kia nổ ra đến. Ý kiến hay, cứ như vậy định, muốn hỏi Bích Ba đầm lớn bao nhiêu. Mênh mông vô biên, nhưng vì cái gì không gọi hồ hoặc là sông lớn. Quỷ mới biết. Tóm lại cái này Bích Ba đầm lớn đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Hơn nữa nhìn kia thủy đen ngòm còn tản ra hàn ý. Quét mắt một vòng đều hãi hùng khiếp vía. Chớ nói chi là xuống nước. Bất quá lại là đám người sau khi thương nghị. Cảm thấy rút Giao Long nổ ra đến thực là ý kiến hay. Cho nên trên dưới 100 người lúc này liền liên thủ lại. Trực tiếp bắt đầu oanh tạc Bích Ba đầm. Nhiều như vậy thiên vị đại lão cùng một chỗ phát lực cường hãn bao nhiêu cũng không cần nói. Nếu có ngọn núi bày ở trước mắt, san bằng đỉnh núi đều cùng chơi đến giống như, chỉ là vô số giống như thực chất cương khí như mưa vẩy xuống. Đơn giản là như cửu thiên ngân hà ngọc vỡ, hắt vẫy quang minh ngàn vạn, đặc biệt là tiếp xúc đầm nước lúc trên dưới 100 đạo lực lượng hội tụ hà. Quang trạch lóa mắt lưu chuyển, khí tức lăng lệ bạo động, nhưng thật đáng tiếc, đầm nước tầng ngoài là bị nổ bay thiên, mà lại ngay cả cá mưa đều là không dứt, nhưng căn bản cũng không gặp phía dưới Giao Long có động tĩnh gì. Chẳng lẽ Giao Long không ở bên trong? Tình huống này thấy nha nha tất cả giật mình nhất chợt. Tốt xấu hội tụ cuồng bạo như vậy lực lượng, vì sao phía dưới Giao Long không có phản ứng đâu? Chẳng lẽ nói, lực lượng vẫn là quá yếu, không có lan đến gần hạ tầng chỗ sâu. Nha nha, nha nha, nha nha, cái gì? Thủy Giao bảo bảo ngươi nói cảm ứng được phía dưới khí tức cực lớn. Mà lại, còn không chỉ một đầu. Nha nha hiện tại đã biết rõ, xem ra Lưu Tinh lâu bên kia tình báo quả nhiên không giả. Về phần tại sao Giao Long không có động tĩnh. Xem ra cái này to lớn vô cùng cự đầm nước sâu vượt quá tưởng tượng. Cho nên người ở phía trên lại nháo đằng. Phía dưới không cảm giác được đều là ngơ ngẩn. Lại nhìn giữa sân kia trên dưới 100 vị đại lão rõ ràng không cam tâm. Tiếp tục liên thủ oanh kích. Tràng diện này là phi thường náo nhiệt không sai. Có thể cọng lông dùng đều không có. Bất quá muốn nói để người đi tới mặt dẫn Giao Long ra. Kia thuần túy chính là chán sống vị. Vạn nhất vừa nhảy đi xuống bị Giao Long nuốt người nào chịu trách nhiệm. muốn nói nha nha con mắt ba ba tại cách đó không xa nhìn đầm nước động tĩnh đâu. Nào nghĩ tới ngồi tại trên cổ thủy giao bảo bảo giờ phút này bắt đầu không yên ổn. Nha nha, nha nha, nha nha, thủy giao bảo bảo chỉ vào một đoàn người chỗ hậu phương vách núi treo leo, nha nha, réo lên không. Ngừng, thủy giao bảo bảo không nên nháo, nơi đó cái gì cũng không có a, chính là vách núi mà thôi. Nha nha, nha nha, nha nha, tốt a, ta thả ngươi xuống tới chính là, ngươi đến cùng muốn đi bên kia làm cái gì a? Nha nha, thủy giao bảo bảo nói xong, vui sướng chính là hướng bên cạnh bên dưới vách núi chạy tới. Cử động này, đừng nói chính nha nha mộng, liên đới bên người người bên ngoài đều là nghi hoặc không hiểu. Hai tiểu gia hỏa này đến cùng làm cái gì đây? Đặc biệt là cái kia bảo bảo. Hướng bên dưới vách núi chạy cái gì chạy? Nhìn không rõ đây là cái gì thao tác? Hoàn toàn nhìn không rõ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.